Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 490. Thông tin hoàn toàn chặt đứt. Vỗ đâu, bọn họ cũng không phải cái gì ích kỷ người. Này dọc theo đường đi tới, cha bài đu về nơi này tình hình giao thông, trong đó liền có quan hệ với nơi này ảnh chụp video chờ. Có thể thấy được nguy nan trước mặt. Tuy rằng tất cả mọi người đều nghĩ như thế nào bảo đảm chính mình tánh mạng, nhưng ở có điều kiện dưới vẫn là sẽ chia sẻ nhìn thấy nghe thấy. Lúc này ra ở Kinh Thành đang ở siêu tập khắp nơi tin tức Hàn Tín Cầm Ngải Phái. Biên đêm Ôn Như Ngọc hạ đạt mệnh lệnh truyền lại cấp phía dưới người. Liên quan khán cái này tên là Tiểu A Hỏa soạn soạt hóa phát ra video. Bởi vì bất quá vài phút thời gian liền điểm đánh lượng quá ngàn. Phải biết rằng hiện tại thời gian này có thể từng có ngàn điểm đánh lượng, tuyệt đối là một cái khả quan con số. Huống chi về thành Yến Kinh này khối khu không ít người cũng phát hiện không thích hợp. Phụ cận người hết thảy trả lời. Liếc mắt một cái nhìn thấy mặt trên video lúc sau. Kia từng tòa cao ốc building cư nhiên như là bị người khống chế giống nhau. Một đám lùn đi xuống. Sau đó đầy trời bụi đất phi dương. Thật đúng là như là thiệp phía dưới nói. Mạnh nhất phá bỏ và di rời đội ở cái kia thành thị bạo phá phá bỏ và di rời. Nhưng Hàn Tín một lòng lại nhắc tới cổ họng. Không nói hai lời Cầm Ngải Phái liền hướng bị thăng cấp đến kín không kẽ hở chỉ huy trung tâm mà đi. Tiên sinh, mở cửa trong nháy mắt. Hàn Tín nót thượng còn có hãn. Vội vàng gọi vào. Ngẩng đầu liền nhìn đến kia ăn mặc một thân quân màu xanh biếc quân trang, yêu nhã mà quý khí, tuấn mỹ sắc mặt trầm ổn, một đôi như sao trời giống nhau con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm máy tính. Ngài đã biết, đã liên hệ thành Yến Kinh chỉ huy trung tâm, lần này sự tình khó giải quyết, thông qua vệ tinh phát hiện trừ bỏ mấy người kia ở ngoài, bên trong còn có không ít siêu cao cấp tang thi. Hơn nữa những cái đó tang thi, Ôn Như Ngọc chậm rãi sau này dựa vào phía sau ghế dựa, thấp giọng nói, có một con cùng nhân loại vô dị. A, Hàn Tín cặp kia con ngươi chừng đến cực đại. Ngài nói cái gì? Hàn Tín theo hắn ngón tay, vội đi nhanh đi qua đi. Nhìn thấy kia trên máy tính mặt xuất hiện một cái hình ảnh. Nhìn qua có chút mơ hồ không rõ. Nhưng ẩn ẩn có thể nhìn đến là một cái khuôn mặt trắng nọn 7-8 tuổi nữ hài. Ăn mặc một kiện màu trắng váy liền áo. Lúc này chính ngửa đầu nhìn chằm chằm cái này màn ảnh giống nhau. Giây tiếp theo toàn bộ hình ảnh mơ hồ không rõ. Nàng không phải là quấy nhiễu vệ tinh đi. Hàn Tín không thể tưởng tượng nói. Hơn nữa cái này nữ hài nhìn có chút quen mắt. SS cấp F ngục giam, xếp hạng đệ tam môn sơ vũ. Lúc ấy mà thế bắt đầu thời điểm, hắn liền thu được tin tức SS cấp F chung được xưng vũ tiểu hài tử biến thành tang thi. Cũng là SS cấp F chung duy nhất một cái biến thành tang thi người. Theo lý thuyết bọn họ bản thân liền có cường đại năng lượng, sẽ không dễ dàng như vậy cảm nhiễm. Hắn trở về lúc sau liền tra xét bên trong theo dõi. Nhưng về đứa nhỏ này ngục giam ký lục toàn bộ bị cắt bỏ. Cho nên đám kia lão gia hỏa thủ hạ nghiên cứu cơ cấu rốt cuộc đối nàng làm cái gì, hắn hoàn toàn không biết. Ôn Như Ngọc thanh âm trầm ổn nói tiếp, vệ tinh không phải bị nàng quấy nhiễu, mà là bị nàng hủy hoại. Ba cái liền ở Hàn Tín vọt vào tới kia một khắc toàn không có. Nói cách khác, bọn họ về sau không thể thông qua vệ tinh tới biết hoa hạ tình hình giao thông. trừ phi ở phóng ra tâm vệ tinh. Nhưng vui đùa cái gì vậy? Mà thế tiền vệ tinh cũng chưa biện pháp tùy ý phóng ra. Huống chi mặt thế sau kia, chúng ta đây liền tuyến. Hàn Tín theo bản năng nhìn hạ chính mình ngải phái. Không có internet. Hết chương.